Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh hít vào một hơi thật mạnh, khẩu chớp mắt nhìn cô một lúc lâu, chân mày chợt nhíu chợt lên. Vậy anh mời em ăn một bữa cơm được chứ? Một người bạn cũ đã lâu không gặp em mời em ăn cơm, em không nên từ chối phải hay không? Bạn cũ, cô cảm thấy tim mình như bị níu chặt. Anh có thể coi cô như bạn hay sao? Hay, cô sẽ không làm được. Góc quan trọng nhất trong tim cô vẫn luôn dành cho anh. Cô đơn nghĩ. Nếu như bây giờ anh chỉ coi cô như một người bạn cũ đã lâu không gặp, mà cô vẫn cứ một mình né tránh thì có vẻ kỳ quái. Cuối cùng cô cũng gật đầu với anh một cái. Cô ý ngây ngang nói, anh muốn tiêu pha, đương nhiên tôi không phản đối. Tôi muốn ăn món đắt nhất. Cảm giác quen thuộc khiến cho Diêm Đằng nụ cười đầu tiên đặt sau lưng cô. Anh buông lòng nói, chỉ cần em ăn được, đắt thế nào cũng được. Trong không khí tào nhã của một nhà hàng tiêu chuẩn, lông mày của Hiểu Vũ cũng không nhăn một cái gọi món đắt tiền nhất. Đã gần 2 giờ, vốn dĩ đã là thời gian nghỉ trưa của nhà hàng rồi. Cô thấy Diêm Đằng nói mấy câu với người quản lý, phục vụ treo tấm biển ngừng phục vụ, nhà hàng lại vẫn phục vụ như bọn họ như thường. Xem ra anh là khách quen của nhà hàng này. Nghe nói xây dựng Thiên Mạc đã lên thành phố, giá trị con người lại cao hơn. Nhà hàng cao cấp tiếp đãi long trọng với anh cũng là chuyện đương nhiên. Món khai vị được đưa tới, chỉ nhìn cách bày biện tinh xảo cũng khiến người ăn có khẩu vị rồi. Hiểu Vũ nuốt nước miếng. Cô giống như đã thật lâu không ngồi ăn một bữa ăn ngon, một cách ngon miệng rồi. Mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, chỉ cầu nhồi đầy dạ dày, ngay cả thời gian thưởng thức đồ ăn cũng không có. Em phải ăn nhiều một chút, bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng. Diêm Đằng nhìn cô thật sâu. Tại sao em lại để mình thiếu dinh dưỡng vậy? Bình thường không ăn cơm đầy đủ sao? Tôi đang giảm cân. Cô nói rồi mắt cũng không chớp một cái, chết cũng không làm cho anh biết tình huống hiện tại của cô. Giảm cân? Đáp án này khiến cho Diêm Đằng thật bất ngờ. Anh cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ bé như bàn tay của cô. Em đã quá gầy rồi, không cần giảm cân nữa. Hiểu Vũ nghe thấy anh mở miệng liền tâm hoảng ý loạn. Cô cầm dĩa vô ý đâm loạn lên trứng tôm, súp lơ cùng với rau xà lách của món khai vị trên bàn. Phụ nữ mà luôn hy vọng gầy lại muốn gầy hơn. Chẳng lẽ vợ của anh không phải cũng như vậy sao? Lời nói không dùng đến não vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện ra mình hỏi một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với bọn họ. Mẹ ơi, cô hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng không thể thu về được rồi. Cái đó, cô lúng túng ngước mắt nhìn anh, mím mím môi, bất bò mới lo làm chủ nói. Ý em là, có lẽ Bạch Nhã Hân không phải phiền não về phương diện giảm cân. Bao sáng quầy tốt như vậy, lại có tiền. Sau khi sinh con có thể dùng tiền để giảm béo, hút mỡ, massage toàn thân gì đó. Người có tiền không phải như vậy sao? Đáng chết, cô lại đang nói cái gì vậy? Cũng không biết chân của Bạch Nhã Hân thế nào. Ngồi nhớ cô ấy thật sự không thể đứng lên được, thì cô ấy còn giảm cân thế nào chứ? Giảm cân có ý nghĩa gì chứ? Cô ảo não nghĩ, khó trách có câu nói, họa là từ miệng mà ra. Hiện tại cô vừa dùng miệng đã gây họa rồi. Lòng của cô dùng sợ ngẩng đầu lên, đối diện với cô. Diêm Đằng đang nhìn cô chăm chú một thời gian thật dài. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Anh nhìn chằm chằm một chút thời gian khiến cho lòng cô lo lắng càng thêm xác định mình thật sự nói bậy. Canh đưa tới, cô vội vã ăn canh để có việc làm. Chúng tôi không có kết hôn. Diêm Đằng vẫn không hề động, anh nhìn chằm chằm cô, tâm tư giống như trở lại một mảnh rối loạn của 4 năm trước. Không kết hôn? Đôi mắt của Hiểu Vũ hiện lên một tầng hoang mang cùng nghi hoặc. Không có biện pháp giả vờ ăn canh nữa, cô đẩy canh ra. Tại sao? Cô chỉ nghĩ đến Bạch Nhã Hân không cách nào đứng lên được nữa, chưa từng nghĩ tới bọn họ lại không kết hôn. Vì sao bọn họ không kết hôn? Vì sao cô phải rời khỏi Diêm Đằng? Không phải là anh muốn chịu trách nhiệm cả đời với Bạch Nhã Hân sao? Cô nghe Diêm Đằng chậm rãi nói. Ban đầu cô ấy hy vọng chờ phẫu thuật thành công có thể đứng lên, lại khoác áo cưới trắng. Nhưng là đứa bé trong bụng cô ấy lớn lên, chẳng những không thích hợp làm phẫu thuật tiếp, đôi mẹ khiến không thoải mái cùng sự biến hóa cơ thể, còn làm cho cô ấy mắc chứng u buồn trước sinh. Trước khi sinh đưa bé ra, cô ấy tự sát 5 lần. Hiểu Vũ kinh ngạc quên cả ăn canh. Bạch Nhã Hân có vẻ điên rồi hay không? Đứa bé trong bụng cô ấy còn hết lần này tới lần khác tự sát, là muốn một thi hai mệnh hay sao? Cô ấy có nghĩ tới hay không? Nếu như cô ấy thật sự chết, Diêm Đằng sẽ khổ sở thế nào, thống khổ ra sao? Sau đó đứa bé ra đời. Giọng của Diêm Đằng khi nói câu này khiến cho Hiểu Vũ cảm thấy có cái gì không đúng. Lòng của cô nhảy lên thình thịch, rất lo lắng. Cô chớp chớp mắt nín thở chờ, anh lại cố tình không nói. Đứa bé ra đời, sau đó thì sao? Cô nhịn không được hỏi tới.